Nếu phương thức chiến đấu của 11 là lặng lẽ ám sát thì phương thức chiến đấu của 1006 chính là tuyệt đối điên cuồng. Loại ngạnh chiến này chỉ có những đứa ngốc không cần mạng mới đi dùng, bất quá tại ma quỷ. Huấn luyện doanh cũng không thiếu loại ngốc này. Dù sao mỗi người mỗi ngày đều chịu áp lực rất lớn, phương thức chiến đấu loại này là một cách giải tỏa áp lực. Rất nhiều người lúc chiến đấu vừa lớn tiếng la hét vừa liều mạng xông vào, nhìn đạn bay ngang người, cảm giác rất kích thích. Từ góc độ tâm lý học mà nói, những người này tâm lý đều có vấn đề, bình thường bọn họ đều sẽ bị an bài làm lính đánh thuê. Bất quá người từ ma quỷ huấn luyện doanh đi ra, lại có thể có tâm lý hoàn hảo sao? Bất quá loại phương thức chiến đấu này cũng có thể dễ dàng nhìn ra một người có phải cao thủ hay không, dù sao ngươi còn chưa chiến đấu đã hét lên xông vào, làm cho đối phương đề phòng. Trước lúc chiến đấu cũng tương đối khó khăn, 1006 khẳng định là một cao thủ, lấy 1-4, lại cho đối phương đề phòng trước, hắn cuối cùng hoàn toàn không bị thương mà vẫn giành thắng lợi, 11 không khỏi phải nhìn hắn bằng con mắt khác. Bất quá hắn không thích cái loại hành vi hệt như tự sát này của 1006, mặc dù đánh như vậy thì kích thích hơn so với ám sát rất nhiều. 1006 rất nhanh đã thu dọn xong T4 cây tiểu liên trên lưng cùng một khẩu bán tự động, một tay cầm mười mấy thẻ bài, một tay cầm khẩu M4A1 chạy như điên về phía 11 cho ngươi. 1006 cầm khẩu M4A1 và thẻ bài đưa tới. 11 thu lại khẩu M4A1 lắp lại bộ giảm thanh. 1006 sững sờ nói, không muốn thẻ bài sao? 11 lạnh nhạt nói, không cần, ta đủ rồi. Ồ, 1006 vẻ mặt hưng phấn cầm mười mấy thẻ bài cất đi. Sau đó tháo khẩu AK-47, từ sau lưng ra nói, ta thích nhất loại AK này. Tại sao? Kích thích A, âm thanh của nó rất lớn, phản lực mạnh, sức xuyên thấu vô cùng lợi hại A, dùng nó chiến đấu là tốt nhất, tuyệt đối không có sự chọn lựa thứ hai. 11 lạnh nhạt nói, ngươi chỉ thích hợp đi làm lính đánh thuê, 1006 cười, hắc hắc. Hai tiếng nói, ta biết, nhưng ta rất thích chiến đấu như vậy, cũng chẳng có biện pháp nào a. Đúng vào lúc này, 11 đột nhiên đặt ngón trỏ lên môi, ý bảo 1006 ngừng nói. Im lặng một lát, 11 nói, có người đến rồi, đi mau. Không giết bọn chúng sao? Nhiệm vụ đã hoàn thành, không cần thiết. Bạn đang xem tại truyện full. www.truyenfull.com 1006 có chút thất vọng nhìn quanh bốn phía một chút, hình như hy vọng có thể phát hiện ra một bóng người nào đó. 11 hơi nhíu mày lại nói, người muốn đánh thì tự đi đánh đi, ta đi. Trước, dứt lời không để ý tới 1006 nữa, xoay người chạy đi. Tuy 11 xoay lưng về phía 1006 nhưng vẫn luôn âm thầm đề phòng, chỉ cần 1006 có một động tác nhấc súng hắn sẽ lập tức không chút do dự mà xoay người giết 1006, điểm này 11 có thể hoàn toàn tự tin. Bất quá 1006 hình như không có ý định đánh lén 11, hắn chỉ nhìn quanh bốn phía một chút, lại nhìn theo bóng lưng 11 đang mau chóng chạy đi, liền lặng lẽ chạy theo 11. Cách chương.